Nam mô Bát Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe một thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức Tam Bảo cho chúng ta. Arahang Samma Sambuddho Bhagavato Bodhisattva Vandang Abhivadimi. Nakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Massami. Suppadipanno bhagavato sevaka sangho sanghaṃ namāmi. Nam mô Bát Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lên lễ Đức Thế Tôn, Ngài A La Hán Chánh Tịnh Giác. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo kết tốt tác sinh hội chư chư tôn đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn đại vô tịnh lạc được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả cho bạn cùng nhau cả thầy. Sa tu lành thay. À, thưa quý vị, những thời bắt trước chúng ta đã tìm hiểu xong cái tuệ thứ nhất của tuệ minh sát, tức là tuệ phân biệt chánh sắc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tới một cái tuệ thứ hai của cái tuệ minh sát. Mà tuệ này được có tên gọi là trí phân biệt rõ. Đây là trí biết rõ duy nhân thành tựu của danh sắc. Chúng ta đây gọi là Namarupa, tức là danh sắc. Pachaya là duyên. Patigaha Jnana, tức là biết rõ cái sự thành tựu của duyên của danh sắc. Thì trí biết rõ duyên thành tựu của danh sắc này, nó nằm ở trong một cái tịnh thứ tư. Tịnh thứ tư được gọi là đoạn nghi tịnh. Trong cái thất tịnh thì tịnh thứ nhất thuộc về giới tịnh. Tịnh thứ hai thuộc về tâm tịnh, tức là sự trong sạch do giới. Thứ hai là sự trong sạch do chứng đắc định. Và thứ ba là kiến tịnh, tức là để được thấy rõ cái danh sắc này. Cái kiến tịnh nằm ở trong cái tuệ minh sát. Vì gì? Cái tuệ mà phân biệt rõ danh sắc, thấy rõ được danh sắc như vậy. Và cái tuệ mà thấy được rõ được cái đây là danh, đây là sắc nha, nó không phải là cái trí dây mượn, mà cái trí thực chứng. Cho nên vừa qua có một Phật tử đưa chúng tôi, cho chúng tôi biết là có một cái tập sách nói rằng cái tuệ thứ nhất, tuệ thứ hai là cái tuệ là tuệ văn tuệ tư, thì phải xem lại vấn đề này. Tức là tuệ văn tuệ tư là cái tuệ vay mượn, nó không có thể mà nó thấy rõ được cái danh pháp, nó chỉ hiểu là đây là danh, đây là sắc thôi. Nhưng mà còn thấy được phân biệt rõ đây là danh, đây là sắc, nó không phải là cái tuệ văn hay là tuệ tư nữa. Tức là không phải tuệ do nghe hay là không phải tuệ do suy tư nữa, mà nó là cái thuộc về tuệ tu, tức là cái tuệ thực chứng. Và cái tuệ thực chứng này đã làm sáng tỏ cái nghe và cái suy tư. Trước đây những hành giả do nghe có danh sắc, rồi bây giờ tập vô rồi nó phân biệt rõ, thấy rõ đây là danh, đây là sắc. Và cái thấy được rõ là danh là sắc phải do tu tập, chứ không phải do nghe. Do nghe nó là khác thôi, do nghe tức là cái trí vay mượn. Còn cái này là trí thực chứng. Cũng giống như người ta nói là đưa ra một quả trái ớt, thì hỏi một người hỏi rằng thì trái ớt này cay không, thì người này mới nói là cay. Thì cái cay của cái người B mà trả lời đó chính là cái cay của trí văn, do nghe. Từ trước là nghe ớt cay giờ hay người ta đưa ra ớt thì mình biết là ớt cay. Cái đó là cái trí văn, trí bay mượn. Nhưng đưa người đó cắn một trái ớt, người đó nó nếm được cái vị cay, và người đó biết rõ cái cay nó như thế nào, thì cái này là có là thực chứng cái điều đã nghe. Tức là cái điều đã nghe giờ mình đã biết rõ. Hoặc là có một cái ví dụ khác, ví dụ như một cái người do nghe, do học tập trên sách vở, biết được là cái tháp kỳ quan của nước Pháp và cái tháp Eiffel hiện nay như vậy, nó có bao nhiêu tấn sắt, bao nhiêu con mùa lon, bao nhiêu con ốc vít bắt như vậy. Họ rất là rành, họ biết rõ, nhưng mà thật sự họ chưa chứng kiến được cái tháp mà nổi tiếng Eiffel của thứ ba. Nhưng mà thì cái sự nghe đó và sự suy tư đó như vậy thì cái đó được gọi là cái trí vay mượn. Nhưng mà khi mà họ qua bên nước Pháp rồi, họ đi tới cái tháp Eiffel đó, họ sờ qua họ được, họ thấy được là những cái sắt nó được nối kết nhau bởi những cái con ốc của mắt thì này cái gọi là cái này gọi là cái sao thấy thực chứng chứ không còn để do nghe nữa. Họ biết rõ như vậy thì như thế nào cũng vậy. Thì ghi ra trước đó thì hành giả đã có nghe về danh sắc rồi, cái đó là do nghe rồi, trí vay mượn thôi, rồi suy tư là danh nó như thế này, rồi sắc nó như thế này là do học hiểu như vậy thôi. Nhưng mà chưa có thực chứng, chưa biết rõ cái phân biệt được đây thế nào danh, thế nào sắc. Còn cái trí tuệ này là trí tuệ là thấy rõ, phân biệt rõ đây là danh, đây là sắc. Thì chúng ta mới thấy cái điều này nó đặc biệt là như vậy. Và nó không thể gọi nó là cái trí văn hay trí tư được, mà phải gọi nó là trí tu. Mặc dù nó chưa phải chính thức là cái tuệ minh sát, nhưng nó chính là làm nền cho những cái tuệ minh sát về sau sinh khởi lại. Tức là cái tuệ phân biệt danh sắc này nó làm nền, nó làm căn bản để cho 15 cái tuệ kia nó tiếp tục sinh lên. Và chúng tôi nhớ rằng ở trong một cái bài trước chúng tôi có nói rằng với cái người mà không học đó, người không học thì không học lý thuyết, khi mà thực tập mà đúng pháp thì họ có phân biệt được danh sắc không? Và câu trả lời rằng được, cũng giống như người thấy với bảy sắc cầu vồng nha, họ không có ngôn ngữ để họ nói là đỏ cam vàng lam đàm tím, họ không ai, nhưng mà họ biết phân biệt được cái từng cái vòng của cái bảy sắc cầu vồng đó, chứ không phải không thấy như thế nào cũng vậy. Cho nên cái trí này phải nói là cái trí thực chứng chứ không phải là cái trí do nghe hay là do cái suy tư. Và chúng tôi khẳng định là được như vậy. Và chúng tôi có dẫn chứng rằng trong ba tập, một tập của sách Thanh Tịnh Đạo, bản dịch của Ni sư Tự Trí Hải, qua cái bản dịch chuyển ngữ từ tiếng Bali qua cái tiếng Anh của ngài Nhã Nam Mô Ni. Rồi bản thứ hai là bản trực tiếp từ ở trong sách Thanh Tịnh Đạo của Đại Đức Ngộ Đạo. Và bản thứ ba là bản Pháp Hành Thiền Tuệ của ngài Hộ Pháp. Tất cả những bản đó không ai nói là cái tuệ của vị danh sắc hay là cái tuệ duyên thành tựu của danh sắc là trí văn thứ tư cả. Và ngầm hiểu rằng đó là cái tuệ tu chứng, mặc dù những cái tuệ này chưa chính thức là vào cái được xếp vào cái tuệ minh sát thực thụ, nhưng nó cũng là làm nền tảng cho những cái tuệ về sau. Cho nên chúng ta phải lưu ý cái vấn đề này, không thì nó sẽ bị nhòe đi, nó sẽ bị làm không có bị hiểu lầm, nó rất là nguy hiểm. Tôi nói với vậy rằng cho dù nó là ai mà nếu mà nói không có cái đúng pháp thì chúng ta phải cẩn thận để bắt bỏ đi. Điểm ta trở lại vấn đề về cái trí mà biết rõ duyên thành tựu của danh sắc đó, tức là Nam Á Ru Bá Bách Chê Á Bá Rít Ca Há Nhà Ná, thì nằm trong cái đoạn nghi thanh tịnh hay đoạn nghi tịnh. Đoạn nghi tịnh là cái tịnh thứ tư, tịnh thứ nhất là giới tịnh, tịnh thứ hai là tâm tịnh, tức là cái tâm được trong sạch thanh tịnh nhờ cái thiền định. Rồi bước thứ ba là kiến tịnh, là thấy rõ cái bất kỳ dù là người hay chư thiên hay là phạm thiên hay là giới hay là sắc giới hay là vô sắc giới, tất cả cũng chỉ là danh sắc những tiếng mà thôi, ngoài danh sắc ra không có một cái gì nữa cả. Thấy được như vậy không phải là trí văn này trí tư nữa, mà là trí tu, rõ ràng như vậy. Rồi thì tiếp theo nữa, cái tịnh thứ tư đó, đoạn nghi tịnh, thì cái tuệ mà trí biết rõ duyên thành tựu của danh sắc nó nằm trong cái đoạn nghi tịnh này. Thì chữ Pali gọi là căng kha vitarana visuddhi. Thì cái đoạn nghi tịnh này sách Tinh Đạo có giải thích như sau: etasiva Pana Nama Rupasa Pachaya Parik Gahana Parik Gaha Nena Pisu Atha Su Căng Khăng Quý Ta Rí Cò Phí Tăng Nhà Năng Căng Khà Quý Ta Rá Ná Quý Xuất Thí Nam Á. Thì được kể ra như vậy, trí an trú vượt khỏi hoài nghi trong ba thời do phương pháp xác định duyên của chúng sanh. Do phương pháp xác định của chính danh sắc đó, của chính danh sắc đó gọi là đoạn nghe thanh tịnh. Chúng tôi lặp lại như vậy là phải dịch như thế này: trí an trú vượt khỏi hoài nghi trong ba thời do phương pháp xác định duyên của chính danh sắc ấy gọi là đoạn nghe thanh tịnh. Thì cụm từ căng kha vitarana quý xuất thí được phân tích thành: thứ nhất là căng kha. Căng kha là sự do dự, sự nghi ngờ. Căng kha là sự do dự, sự nghi ngờ. Tiếp theo nữa là cái cụm từ là vitarana. Vitarana là vượt qua hay là thoát qua ra khỏi. Cộng vô quý xuất thí là sự trong sạch. Như vậy thì căng kha vitarana quý xuất thí là sự trong sạch, sự trong sạch nhờ vượt qua những cái nghi hoặc. Cho nên do vượt qua những cái nghi hoặc thế được trong sạch, cho nên được gọi là đoạn nghi tịnh. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi hành giả khi mà phát sanh tuệ phân biệt danh sắc rồi thì tạm thời đã trừ diệt được cái ảo tưởng và ngã. Chỉ tạm thời trừ diệt có nghĩa là bá lăng giá, bá hà ná. Bá hà ná là trừ diệt, bá lăng giá là tạm thời, chứ là không phải là vĩnh viễn được. Tạm thời nó trừ diệt được cái ảo tưởng về ngã, tức là bá bánh chá, ác bá, ác bá. Bá bánh chá là cái điên đảo, rồi ác bá là cái bản ngã. Nghĩ gì có cái bản ngã. Tức là cái hành giả đó khi mà thấy được cái danh sắc nó diễn tiến thôi, thì chỉ thấy cái danh sắc mà thôi chứ không có thấy một cái gì khác trong ngoài danh sắc hết. Nói cách khác, khi hành giả mà phát sinh được cái tuệ không bị danh sắc đó, tạm thời nó trừ diệt được cái thân kiến. Bởi vậy trong cái sắc thọ tưởng hành thức này không có một cái bản ngã nào nằm trong đó hết. Tức là từ diệt được cái thân kiến tạm thời thôi, chứ nếu mà từ diệt cái thân kiến thì kết quả luôn rồi, nhưng mà tạm thời thôi. Giống như là lấy một cái cây gai kia văng ra thôi, nó là như vậy. Tức là khi nó hình giả đó sẽ thấy rõ là danh sắc nó trôi chảy như vậy, khi nghe, khi nếm, khi đụng, khi ngửi cho hai bạn, thì người đó sẽ không có ý nghĩ rằng ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, hay là ta đụng, hay là ta suy nghĩ cho hai bạn, mà người đó sẽ thấy rõ rằng cái sự kiện gọi là ta thấy đó, nó cũng chỉ là diễn tiến của danh vậy đó, mà cái ta nghe nó cũng chỉ diễn tiến danh và sắc mà thôi, chứ nó không có cái ta nào nằm trong đó hết. Không có ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta đụng, ta đi, ta đứng, không gấp, mà chỉ có danh nó diễn tiến rồi sắc nó diễn tiến, người thấy rõ được như vậy thôi. Tức là khi mà hành giả thấy rõ biết là cái nhãn thức là thấy, cái nhĩ thức là nghe, rồi tức là danh á, nhĩ thức là nhãn thức là danh, danh nó thấy, nhĩ thức là danh, danh nó nghe, rồi tỷ thức, ý thức là danh, danh nó ngửi, hay là thân thức là danh, danh nó đụng chạm, thấy rõ danh sắc là như vậy thôi, chứ không có những cái điều gì khác hết. Nếu gọi là thấy, nghĩ được, biết được cái ý thức nó là danh, rồi cái những cái cảnh mà nó nhận biết được hoặc là nó là sắc hoặc nó là danh, cho nên cái điều này. Khi mà thấy được như vậy đó thì hành giả đã đi vào cái con đường gọi là chánh kiến của tuệ quán. Chánh kiến của tuệ quán tức là vipassana samma samma tức thí, vipassana samma tức thí, tạm là thành ra đi vào cái con đường của chánh kiến của Vipassana. Khi mà đi đứng nằm ngồi thì hành giả không có ảo tưởng là ta đi hay là ta đứng hay ta nằm hay ta ngồi, mà nó chỉ là thấy rõ, hành giả thấy rõ biết rõ là chỉ là sắc đi sắc đứng sắc nằm sắc ngồi là thôi, mà biết rõ không cần phải những cái những cái từ ngữ nữa. Và cái sắc nó đi biết rõ sắc nó đi, và cái danh là cái biết rõ danh là cái mà biết rõ sắc nó đi. Nói cách khác, lúc bây giờ cái sắc nó làm cảnh cho danh hay là đối tượng cho danh, và cái hành giả biết rõ được à, đây là sắc, đây là danh, rõ ràng như vậy. Biết phân biệt danh sắc này rất là quan trọng, vì đó cái nền tảng căn bản để phát triển tuệ quán, để làm thành tựu 15 cái tuệ quán sau đó. Từ nền tảng mà trí nhận biết danh sắc này, hành giả nỗ lực tu tập thành tựu được cái tuệ thứ hai, đó là tuệ biết rõ duyên được bát chay bát đức giá nhà ná của danh sắc. Dĩ nhiên này là hành giả phải tinh tấn nỗ lực kiên trì, thì lúc đó hành giả sẽ thấy được cái tuệ thứ hai là cái tuệ phân biệt được danh sắc này. Thì cũng từ na má ru ba bát chi giá bát tích ga nha ná đó, độ phân tích thành những cái từ ngữ như sau. Thứ nhất là na má ru ba tức là danh sắc, cộng cho bát chi giá là duyên, cộng cho bát tích ga là sự nhận lấy, na má là trí, tức là cái cộng từ là trí biết rõ là danh sắc này nó nhận lấy cái nhân nào, cái duyên nào để mà nó thành tựu được như vậy. Đó là cái điều đặc biệt như vậy. Thì cái phương pháp thực hành như thế nào? Thì theo sách Thanh Tịnh Đạo, thì bộ Vi Xuất Thế Bát Giá bản dịch của Đại Đức Ngộ Đạo ấy, thì có 5 cách để xác định nhân duyên của danh sắc để mà đoạn từ cái nghi hoặc. Thì cái 5 cách mà xác định nhân duyên để tiến hành á, thứ nhất là đoạn nghi do xác định được 5 nhân duyên của danh sắc, đó là cách thứ nhất. Đoạn nghi do xác định 5 nhân duyên của danh sắc, đó là cái phương án thứ nhất. Phương án thứ hai là đoạn nghi do xác định được nhân duyên chung và riêng, đó là cái phương pháp thứ hai. Cái phương pháp thứ ba là đoạn nghi do xác định y tương sinh theo cái chiều nghịch, y tương sinh theo chiều nghịch, do xác định được y tương sinh theo cái chiều nghịch. Và điều thứ tư là đoạn nghi do xác định y tương sinh theo cái chiều thuận. Và phương án thứ năm là đoạn nghi do xác định được nghiệp luân, tức là vòng nghiệp, vòng của nghiệp, và quả luân là dòng của cái quả. Đó, năm phương pháp đó. Bây giờ chúng ta lần lượt chúng ta tìm hiểu cái phương án thứ nhất, tức là phương pháp thứ nhất là đoạn nghi do xác định về 5 nhân duyên của danh sắc. Thì vị Tỳ khưu muốn thành tựu trí xác định nhân duyên của danh sắc, vị ấy phải tìm kiếm và quán xét về nhân duyên ấy. Nó giống như một cái vị lương y vậy đó, giống như một vị lương y khi thấy một cơn bệnh của bệnh nhân thì cái vị đó phải đưa tâm tìm hiểu rằng, hay là tìm biết rằng do cái nguyên nhân nào mà căn bệnh này nó hiện khởi lên. Nhưng mà vị lương y làm khi mà tìm được cái nguyên nhân đó thì vị đó mới có thể trị bệnh, mới được tốt đẹp. Đó là một cái ví dụ thứ nhất. Hoặc là một ví dụ thứ hai, như là có người mà có cái tấm lòng bi mẫn nha, có tấm lòng từ bi, và khi mà đi trên đường á, nhìn thấy đứa bé nằm ở giữa đường thì người đó sẽ suy nghĩ ngay à, cái đứa bé này nằm ở giữa đường vậy cha mẹ của nó là ai, chứ không phải thấy đứa bé nằm ở đường rồi kêu bỏ lơ, không phải gì, như là này có tấm lòng bi mẫn mà thấy đứa bé nằm ở giữa đường thì người đó sẽ nghĩ ngay rồi cái cha mẹ của đứa bé này là ai, thì chính là cha mẹ là nhân của cái đứa bé này. Hay là vị lương y mà thấy chứng bệnh lên thì đi tìm hiểu cái nguyên nhân nào sanh chứng bệnh, tức là từ cái quả mà ta tìm ra cái nhân là như vậy. Cũng vậy, thì trước tiên vị tỳ khưu đưa trí quán xét như sau. Nhất là danh sắc này không phải không có nguyên nhân sinh ra, vì trong mọi nơi hay là mọi thời điểm, danh sắc mỗi loại đều có trở thành giống nhau, đều như nhà nó trở thành không do có một cái vị thượng đế nào tạo ra. Ví dụ như ở thời điểm A nó cũng là danh đó sắc đó, rồi thời điểm B nó cũng là danh đó sắc đó. Thì mình thì nó không có do một cái vị thượng đế nào mà tạo ra được như vậy. Vì sao vậy? Vì không có sự hiện hữu của đấng sáng tạo chủ. Cái người nói là cái đó chính là cái thiện thượng đế tạo ra. Thì cái, nếu mà cho là thượng đế tạo ra như vậy, nếu mà cái người này sẽ nghĩ rằng nếu như cho rằng cái danh sắc này nó diễn tiến như vậy, nó sanh rồi nó diệt, nó sanh là diệt như vậy, nó diễn tiến như vậy là do thượng đế tạo ra, thì thượng đế này cũng sanh diệt. Thượng đế sanh diệt, mấy danh sắc nó sanh diệt thì thượng đế cũng sanh diệt. Nếu thượng đế còn tồn tại thì danh sắc nó sẽ tồn tại, nhưng danh sắc này thì nó bị sinh diệt thì dĩ nhiên cái nhân của nó cũng bị diệt, tức là thượng đế cũng bị diệt, như vậy thì cũng không có thượng đế. Và nếu như cho rằng cái danh sách đó là do đứng cái sáng tạo chủ tạo ra thì danh sách nó trở thành vô nhân. Vì sao? Bởi vì sáng tạo chủ cũng bị sanh lên diệt, cái nguyên nhân đầu tiên sanh lên cũng diệt mất đi, thì danh sách này nó cũng trở thành một cái pháp vô nhân. Thì rồi này không có hợp lý, không có đúng vậy. Thì và danh sách này nó do nó luôn sinh diệt như vậy thì thượng đế cũng sẽ không có, và người đó sẽ đẩy lùi ra cái một cái ác tà kiến là nó thượng đế tạo ra, nó sẽ không bị mê lầm ở trong một cái luận thuyết cho rằng sáng tạo chủ hay thượng đế tạo ra cái vũ trụ này, không có. Ngay cả danh sách nó, dù cho trong tam giới thì danh sách này dù cho đó là cái tam giới chăng nữa thì cũng chỉ là danh sách mà thôi, mà danh sách này nó hoạt động theo cách thức riêng của nó. Mà cho rằng cái danh sách này là thượng đế thì thượng đế cũng bị tiêu diệt, cũng bị sanh lên diệt, cũng bị vô thường, như vậy thì nó không hợp lý. Và ngay lúc đó hành giả sẽ thấy rằng không có một cái bản ngã nào, cũng không có một thượng đế nào trong đó, nó đẩy lùi ra một cái ngã kiến thành nữa, tạm thời diệt trừ được cái ngã kiến như vậy. Và do đó nguyên nhân sanh ra danh sách này, hành giả mới nghĩ rằng do vậy đó cái nguyên nhân nào mà sanh ra danh sách này nó phải có, vậy thì cái nguyên nhân đó hay nhân duyên đó đó là gì? Thì khi mà vị hành giả mà hướng tâm chú ý đến nhân và duyên của danh sách, tức là tác ý đến nhân và duyên của danh sách, trước tiên thì hành giả cần phải nhận biết nhân và duyên của cái thân xác này là, bởi vì sắc nó hiển lộ rõ hơn là danh. Mà cái gì hiển lộ ra thì khảo sát cái đó trước, sau khi khảo sát cái đó xong thì nó tìm tới cái nó vi tế, nó ít hiển lộ ra, nó không có rõ ràng. Thì cái thân xác này là cái pháp mà hiển lộ rõ, tức là cái sắc thân này nó hiển lộ rõ ràng, thì cái vị hành giả nó sẽ quan sát như sao? Khi thân này mà sinh ra đó, nó không phải sinh ra ở bên trong cái hoa sen hay là sinh ra ở trong bên trong hoa sen trắng hay là hoa sen hồng, hoa sen đỏ, đúng không? Hay là cái thân này nó không phải là nó sinh ra ở một cái kho ngọc quý như là mani hay là ngọc trai, đúng không? Họ trái lại, cái thân này nó sinh ra ở một nơi rất hôi ám, rất hôi ám, một nơi rất là tâm tưởi, hiểu không? Như cái thân này nó sinh ra ở một nơi giống như một con dòi, mà nó sinh ra ở trong một cái bụng của một con cá ương thối vậy, hoặc là nó sinh ra một con dòi sinh ra ở trong một cái thây thi mà nó hôi thối, hoặc là nó sinh ra ở trong một cái rãnh nước dơ, hoặc là ở trong một cái bánh bột hôi thối, đúng không? Hoặc là nó sinh ra ở trong một cái phố phẩm, cái thân này nó sinh ra là cái chỗ sinh ra nó là như vậy đó. Nó được sinh ra ở đâu? Nó sinh ra ở giữa cái bọc chứa thức ăn. Nó ở giữa hai cái bọc, một bọc là chứa thức ăn mới ăn vào, và một bọc nó đã thức ăn nó đã bị tiêu hóa rồi. Nó sinh ra ở giữa hai cái bọc đó, một bọc là chứa thức ăn mới ăn vào, và một bọc nó đã chứa cái thức ăn nó đã phân hủy rồi, nó đã cũ rồi. Thì nó nằm ở phía sau cái màng bụng, nằm ở phía sau màng bụng, và nó nằm trước cái sinh sống, nằm ở chỗ phản vệ đó. Người ta gọi là cái nó nôm na cho nó thì tốt đẹp chút, nó là cái bụng mẹ đó, bụng mẹ, tức là nằm ở dạ con á, dạ con đó. Thì nó nằm ở chỗ đó đó, thì nó dây quanh cái sắc này á, nó chính là những cái ruột già ruột non, và ruột già ruột non nó chứa đầy những cái chất hôi hám nó tỏa ra như vậy. Trong cái ruột già ruột non nó có những cái mùi hôi ghê tởm đáng ghét, nó sinh ra một cái chất hôi hám như vậy, và chính bản thân của cái sắc pháp này nó cũng hôi hám như vậy, cho nên cũng không có trong sạch gì đâu, nó cũng đáng bị ghê tởm buồn nôn như thế đó. Khi thân này được sinh ra như thế đó rồi, là nó do mấy nhân, khi hành giả sẽ thấy rõ là khi thân này được sinh ra như thế là do bốn nhân của quá khứ. Là gì? Thứ nhất là do vô minh, do không biết cho nên mới thích thú về cái sự tái sanh. Thứ hai là do ái là tâm hà, là thích thú cái cảnh giới tái sanh, đúng không? Chính mắt rồi. Nguyên thứ ba là nắm giữ, tức là thủ của ba đà nát, nắm giữ cái danh sắc này, mới hình thành danh sắc này. Và cái nguyên nhân thứ tư đó chính là Kamma, tức là nghiệp. Bốn cái pháp này đó, nó đã tạo ra sự sanh ra của thân xác này rồi. Sau khi bốn cái pháp này nó đã tạo ra, tức là bốn cái pháp của như ở quá khứ nó là gì, tức là vô minh, ái, rồi thủ, rồi nghiệp. Chính bốn pháp này nó tạo ra sự sanh ra của cái thân xác này, tức là nó sanh mà tạo ra sinh ra là sắc. Mà sắc này được phát triển nhờ cái gì? Ngay trong hiện tại này, sắc này được phát triển nhờ vật thực. Như vậy thì nó đây là năm pháp, là nhân là duyên cho sắc thân này. Thì trong đó cái bốn pháp là vô minh, ái, thủ, nghiệp thủ, nghiệp là nhân, còn vật thực là duyên. Như vậy cái thân xác này nó sinh lên do nhân duyên là như vậy, là bốn pháp là vô minh, ái, thủ, nghiệp là nhân, vật thực là duyên. Thì trong bốn pháp nhân đó, tức là trong bốn pháp vô minh, ái, thủ và nghiệp đó, thì có ba pháp là chủ yếu, tức là vô minh, ái và thủ là chủ yếu. Do vô minh cho nên không biết rằng cái sự tái sanh là khổ, và do vô minh cho nên dẫn tới là cái ái là thích thú sự tái sanh, và khi đã có thích thú thì nó có sự nắm giữ của sự tái sanh. Thì ba cái pháp này vô minh, ái, thủ là chủ yếu, đó là nơi nương nhờ của tái sanh trong kiếp sau, hay là trong quá khứ thì nó đã là nơi nương nhờ cho sự tái sanh ở trong hiện tại này. Như vậy thì cái ba pháp này được ví như cái người mẹ là nơi nương sanh cho đứa con. Ba cái pháp này là cận nghi duyên, tức là của ban sa giá bất thi vô cho cái thân xác này. Tiếp theo một pháp nhân là nghiệp thiện hay bất thiện, là cho cái tâm quả tục sinh. Thì cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, tức là việc làm thiện hay việc làm bất thiện, nó cũng cho một cái tâm quả tục sinh. Cho nên những đối với những người thích thú làm thiện, cái cho rằng mình làm thiện mình được như vậy, được giàu sang, được đó, thông minh trí tuệ, được cái thân xác cũng tốt đẹp như vậy. Nhưng mà người đó sẽ không biết rằng chính do cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện đó đó, nó cho cái tâm quả tục sinh. Thì cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện đó, đó được ví như là người cha. Người cha đó hỗ trợ tạo nên một cái tạo nên một đứa con như vậy. Còn vật thực ấy, là cái cách còn vật thực là cái chất bổ, tức là chất ocha. Ocha là cái chất bổ dưỡng để nuôi dưỡng thân xác này nó lớn lên ấy. Thì cái vật thực này cũng được quý như những người nhũ mẫu đối với đứa bé vậy. Thì như chúng ta thấy là bốn nhân và một duyên này được, ví dụ ba nhân nhà vô minh ái thủ là ví như người mẹ, còn nghiệp ví như người cha, còn vật thực ví như người vũ mẫu là như vậy. Ta nắm bắt được cái ý nghĩa này nó là như vậy. Tóm lại thì nhân duyên của sắc pháp có năm pháp là vô minh, ái thủ nghiệp, ái vô minh, ái thủ nghiệp và vật thực là như vậy. Rồi sau khi hành giả nhận biết cái nhân duyên của sắc pháp rồi, thì hành giả lại xác định nhân duyên của nhân pháp như sau. Thì khi muốn xác định nhân duyên của danh pháp thì hành giả phải căn cứ vào, cũng căn cứ vào sắc, tức là căn cứ vào nội xứ và đối xứng với cái ngoại xứ thì nó nảy sinh ra một cái danh. Cái danh này nó cũng là do có nhân do duyên đó mà nó hình thành. Như thế nào? Thì do con mắt tiếp xúc với cảnh sắc thì nhãn thức sinh khởi lên. Như vậy nhãn thức nó là kết quả, nhãn thức nó là danh, và nó là kết quả của nhân do con mắt tiếp chạm với cảnh sắc, nó sinh lên nhãn thức, nó sinh lên. Cho nên cái điều cái này có ở trong Tương Kinh 2 đó, ký hiệu là S272. Nếu mà người dạy là do con mắt tiếp xúc với cảnh sắc thì nhãn thức phát sinh lên. Như vậy nhân duyên nó đã có, nhân pháp nó cũng có năm pháp như của sắc pháp vậy. Khi mà hành giả nhận thức được cái danh sắc này nó hiện khởi do nhân duyên như thế, thì tùy quán để hiểu được rằng danh sắc này nó cũng đã diễn tiến do có nhân duyên ở trong quá khứ, rồi nó cũng sẽ diễn tiến trong tương lai là do có nhân duyên như vậy. Cũng như ngay trong hiện tại này, danh sắc nó cũng diễn tiến do có nhân duyên là như vậy. Khi hành giả quan sát được thấy rằng rõ rằng cái danh sắc này nó sanh lên do có nhân, do có duyên như vậy, thì ngay lúc đó hành giả đã diệt trừ được 16 cái loại hoài nghi hay 16 cái loại nghi hoặc. Tức là danh sắc ở trong hiện tại này nó sanh lên do nhân, do duyên như thế nào, thì danh sắc ở trong quá khứ nó cũng sanh lên do nhân, do duyên như thế đó. Và trong tương lai cái danh sắc này nó cũng sanh lên do nhân, do duyên như vậy mà thôi, nó cũng không có khác gì hết. Thì nhân của duyên của sắc có năm, thì nhân duyên có danh cũng năm, thì chúng ta nó mắc được như vậy. Thì cái mười cái hành giả đã gì tạm thời diệt trừ 16 điều hoài nghi. 16 điều hoài nghi đó là gì? Tức là nó có 5 điều hoài nghi về quá khứ, 5 điều hoài nghi về tương lai và 6 điều hoài nghi về trong hiện tại. Thì trước tiên 5 điều quá khứ về hoài nghi là như nào? Thứ nhất là A hồ sĩ nú khô a tê tá mắt thanh năng, tức là quá khứ ta có mặt phải không? Nó không còn nghi ngờ nữa, tại vì danh sắc nó đang có hiện khởi ở đây là thấy rõ danh sắc nó đang có mặt như vậy. Thì cái hoài nghi ở trong quá khứ là trong quá khứ có danh sắc không, hay là ở quá khứ có tai không, thì không còn hoài nghi nữa. Bởi vì cái danh sắc này có nhân có duyên, trong hiện tại này nó đã hiện bày ra vậy, thì ở trong quá khứ cũng có nhân có duyên, thì danh sắc nó có hiện bày ra như vậy. Và như vậy thì rõ ràng rằng cái trí mà phân biệt danh sắc này, cái trí mà thấy rõ cái duyên của danh sắc này, nó không phải là trí văn hay là trí tư nữa, mà nó thấy rõ ràng như vậy, nó đánh bạc được cái hoài nghi rồi. Tức là thấy trí đã thấy rõ, đã biết rõ cái nhân duyên của danh sắc trong hiện tại này, thì ở trong quá khứ nó cũng có nhân duyên của danh sắc trong quá khứ như vậy. Và như vậy thì cái câu hỏi hoài nghi rằng là trong quá khứ ta có mặt hay phải danh thì nó không đặt ra nữa. Bởi vì nó đã rõ ràng rồi, tức là trong quá khứ có danh sắc thì ta đã có mặt, chứ không có còn hoài nghi là có hay không có nữa. Đó là một cái hoài nghi thứ nhất. Hoài nghi thứ hai, hiểu Bali gọi là Name Ahosin Atita Mathanan, hay là trong quá khứ ta không có mặt. Nếu mình đã bảo rằng trong quá khứ ta không có mặt thì trong quá khứ không có danh sắc. Nhưng mà rõ ràng trong hiện tại này người danh sắc nó sanh lên do nhân do duyên, thì trong quá khứ phải có danh sắc nó sanh lên do nhân do duyên. Thì cái hoài nghi là ta không có mặt á, nó không còn đứng vững nữa, mà nó đã bị chịu mất tiền. Cho nên câu hoài nghi thứ hai là gì? Là Nam Đê A Hô Sinh Hát Tị Tá Mắt Thà Năng, hay là trong quá khứ ta không có mặt, không còn hoài nghi là trong quá khứ ta không có mặt nữa, mà khẳng định rằng trong quá khứ ta có mặt. Bởi vì trong hiện tại này danh sách nó đang có nhân duyên nó sinh diễn như vậy, thì trong quá khứ danh sách nó cũng có nhân duyên nó sinh diễn như vậy, thì làm sao bảo là không, ta không có mặt được? Nếu ta không có mặt thì không có danh sách, nhưng mà danh sách nó hiện tại nó có thì trong quá khứ nó cũng có rồi. Thì cái hoài nghi thứ hai được bị đẩy lùi. Cái hoài nghi thứ ba, kinh nú khô nó hồ sinh ác đi tá mất khả năng, trong quá khứ ta đã có thì ta đã là gì? Thì không, là không còn nghi ngờ nữa. Nếu trong quá khứ ta có là gì đi chăng nữa, ta có là người, ta có là thú, ta có là chúng sanh địa ngục, hay là ta là cái chúng sanh mà đói, ta là chư thiên, hay là ta là gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ là danh sắc mà thôi. Bất kỳ một cái từ nào cũng chỉ là danh sắc mà thôi. Cho nên cái sự hoài nghi này trong quá khứ ta là gì? Ta là người, ta là thú, ta là chư thiên, ta là chúng sanh ngạ quỷ, nhà so, không mất. Tất cả những từ đó cũng đều chỉ là danh sắc mà thôi, mà ta thấy được cái nhân duyên danh sắc, thì trong quá khứ ta cũng chỉ là danh sắc mà thôi. Bất kỳ một danh từ nào nó cũng chỉ là danh trợ chỉ cho cái danh sắc mà thôi. Nó cũng chỉ nó chỉ là cho cái danh và sắc nó diễn tiến mà thôi, chứ không có gì khác hết. Cho nên cái hoài nghĩ là trong quá khứ ta là gì, ta là người hay ta là thú, hay là ta là chư thiên, hay là ta là nhà xoa, thì tất cả những cái đó cũng chỉ là danh sắc mà thôi. Thì trong gì danh sắc thì lại có, thì trong quá khứ cũng chỉ là danh sắc mà thôi, thì không có hoài nghi là ta là cái gì nữa, bởi vì ta cũng chỉ là danh sắc mà thôi. Dù cái tên gọi nào thì cũng chỉ là danh sắc mà thôi, cho nên không có cái hoài nghi đó nữa. Điều thứ năm, điều thứ tư, các thanh lúc khô á hô sinh á ti tá mắt thanh năng, ta có hình dáng như thế nào? Tức là cái hoài nghi là ở trong quá khứ ta là người mập, ta là người gầy, ta là người cao, ta là có cái tay chân như vậy, không ạ? Vâng vâng, đại khái như vậy. Nhưng mà cho dù rằng ở trong quá khứ ta có là người gầy, ta có người béo, ta có người vặm vỡ, hay ta có người yếu đuối mảnh mai, thì nó cũng chỉ là danh sắc mà thôi, đâu có gì ngoài danh sắc đâu. Cho nên nếu cái điều này nó cũng không cần còn hoài nghi nữa. Ta có hình dáng như thế nào, cái hình dáng như thế nào nó cũng là danh sắc mà thôi. Cho dù rằng nó to lớn chăng nữa, như là chúa ra hú cũng chỉ là danh sắc, và nó nhỏ bé như một con kiến thì cũng chỉ là danh sắc mà thôi. Ngoài ra nó có cái gì đâu. Cho nên không có hoài nghi là ta có hình dáng, nên không còn phải bận tâm ta có hình dáng như thế nào hết. Đó là điều hoài nghi thứ tư. Điều hoài nghi thứ năm là kinh phú toa kinh a hô sinh a ti tá mắt thanh năng, ở trong quá khứ ta đã là cái gì rồi thành cái gì. Tức là ở trong quá khứ ta phải là người nông dân, rồi sau đó ta phải thành là quan, lại hoặc là từ quan là ta phải thành vua, rồi người vua rớt xuống bị lung dông chạy, ta là cái gì. Chứ dù cái gì thế gì nữa, chứ dù ta là người nông dân mà trở thành vua cũng chỉ là trên sắc chuyển biến mà thôi, ngoài ra cũng không có gì khác. Rồi cho rằng từ là vua rồi bị kẻ địch đánh mà chạy, chạy chạy trốn cho nơi này, chạy trốn nơi kia, bị thất sủng lại vua lưu vong, thì nó cũng chỉ là danh sách mà thôi. Nó cũng qua danh sách ở cái thời điểm này, ở cái nơi này, và danh sách kia nó diễn biến ở thời điểm khác và ở nơi khác. Ngoài ra nó không có gì hết, cho nên cũng không có bận tâm là trong quá khứ ta đã là cái gì rồi thành cái gì đó, cũng không cần nghi ngờ nữa. Cho dù rằng là người nông dân ở thời điểm này nông dân, rồi ở cái mảnh ruộng này, rồi sau đó được làm vua là ở cái địa điểm khác, ở thời điểm khác, thì cái địa điểm này, thời điểm này nó cũng là danh sách, ở địa điểm khác, thời điểm khác nó cũng là danh sách, nó cũng đâu có gì khác nhau đâu, nó chỉ thay đổi cái biến chuyển của nó mà thôi. Nếu biến diễn cách nào cho nữa, nó cũng chỉ là danh sách mà thôi. Đó là năm cái hoài nghi về quá khứ. Tiếp theo nữa là năm hoài nghi về tương lai. Trong tương lai đó là thứ nhất là A Hồ Sĩ Túc Khô A Na Gác Tăng Ác Tha Năng, đời sau có ta có hay không. Mà nghe đời sau ta có không, cái gì người mà không thấy được cái danh sách mới đang diễn tiến do nhân do duyên, như danh sách mới hình thành do nhân do duyên, thì băn khoăn à, không biết đời sau mình có hay không có. Trong hiện tại này thấy rằng mà là nhân duyên nó sanh lên danh sách, rồi danh sách mới diễn tiến, khi nhân duyên hết thì danh sách mới hết, rồi lại có một nhân duyên khác để cho danh sách này nó sinh khởi lên. Thì đó là như vậy, thì trong tương lai cũng sẽ có nhân có duyên và danh sách nó sẽ phải có mặt thôi. Thì cái điều này nó ba đời sau, đời sau có tay không, nó không được đặt ra nữa, bởi vì trong hiện tại thì có danh sách nó có nhân có duyên nó sinh khởi như vậy, thì trong tương lai cũng như có nhân có duyên này thì danh sách nó sẽ sinh khởi lên, không có hoài nghi về cái đời sau ta có hay không có nữa. Đây là cách thứ nhất về tử dụng. Thứ hai, Na Nú Khô A Hồ Sĩ A Na Gá Tá Mắt Thà Năng, hay đời sau ta không có mặt. Làm sao đời sau ta không có mặt được, bởi vì nếu có nhân có duyên thì có danh sách, mà đã có danh sách mà có ta. Tức là khi bảo rằng không, ta không có mặt là khi nào không còn danh sách mà thôi. Nhưng mà cái danh sách này không còn khi nào không còn nhân, không còn duyên, mà giờ đã thấy được có nhân có duyên rồi thì danh sách nó phải hiện khởi lên, bởi vì danh sách nó là kết quả của nhân duyên mà, là có nhân có duyên thì danh sách là hiện khởi lên, mà danh sách là hiện khởi lên thì có chúng sanh, thì có chúng sanh đó thì nó có còn hoài nghi này, là thế đời sau ta không có mặt nữa, đẩy luôn cái vị lai nghi này đi chỗ khác rồi. Điều thứ ba, Kim Nút Cô A Hồ Sĩ A Na Gác Tá Mắt Thanh Anh, đời sau ta sinh làm chủng gì là lỗi vậy, tức là đời sau ta là vua hay là quan hay là tiểu thư hay là công tử hay là dòng nô lệ hay là cái dòng mở mướn hay là loài thú hay là gì, bất kỳ sinh chủng nào dù cho giai cấp nào cho nữa, nô lệ hay là nông dân hay là chủ giả hay là quan đại thần hay là công chúa hay là dòng sắc mới lệ, đúng không? Nó cũng chỉ là danh sắc mà thôi, nó ngoài ra nó không có gì hết. Vì sao vậy? Vì nó có nhân có duyên, đã có nhân có duyên thì danh sắc này nó sẽ hiện lộ rồi, là như vậy. Vậy là nó là đời sau ta là sinh chủng gì thì không còn nghi ngờ đời sau ta sinh chủng gì nữa, dù là sinh chủng gì thì cũng chỉ là nhân duyên của danh sắc mà thôi. Chúng ta mình thấy đặc biệt ở cho đó. Điều thứ tư là Cá Thăng Nú Khô A Hồ Sĩ A Na Gác Tá Mắt Tháo Mắt Tháo Hành, rồi sao ta sẽ như thế nào, cứ thế nào chăng nữa thì đã có nhân có duyên thì có cái danh sách này, tùy theo cái nhân duyên tốt thì danh sách này tốt, còn tùy theo cái nhân duyên xấu thì danh sách này xấu. Để cho có nhân có cái danh sách tốt thì phải có nhân duyên tốt, còn nếu mà có thì không có nhân duyên tốt thì danh sách xấu vậy thôi. thì người ta sẽ như thế nào, thì căn cứ vào cái nhân của duyên để biết được là mình đời sau sẽ như thế nào. Mà muốn biết được nhân duyên đời sau như thế nào thì mình căn cứ vào cái gì? Mình căn cứ vào cái nghiệp. Cái nghiệp mình làm thì là nó là cái nhân, cái duyên để tạo ra cái danh sắc đời sau. Nếu nhân duyên nó thiện nghiệp thì nó tạo ra nhân duyên tốt, còn bất thiện nghiệp thì nó tạo ra nhân duyên xấu. Cho nên đời sau ta sẽ như thế nào cũng không cần mà nghi nữa. Thế nào điều thứ năm, kinh Hữu Tòa, kinh A Hồ Sĩ, A Na Gát Tá Bát Hà Năng, đời sau ta sẽ là cái gì rồi sẽ trở thành cái gì, thì đời sau ta cũng chỉ là danh sắc, có nhân có duyên cũng chỉ là danh sắc mà thôi, và cũng sẽ có nhân có duyên sẽ trở thành danh sắc mà thôi. Ngoài ra không biết tâm tư của hành giả thoát ra những cái nghi hoặc về cái vị lai, không cần bận tâm về vị lai mà cứ bận tâm về cái nhân duyên đó mà thôi. Hãy còn có nhân duyên thì nó sẽ còn có danh sắc, phải là cho dù là nó có diễn tiến như thế nào chăng nữa, dù cho ở cảnh giới tốt đẹp hay ở cảnh giới xấu xa, nó cũng chỉ là nhân duyên mà thôi, cũng chỉ là danh sắc mà thôi. Cứ quan trọng là kiến tạo được một cái nhân duyên tốt để cho có cái cảnh giới tốt có thấy thôi, ngoài ra cũng chỉ là cái danh sắc mà thôi, chứ mà là không có gì cả. Đó là năm cái hoài nghi trong cái vị lai. Tiếp theo là sáu hoài nghi trong hiện tại, tức là thứ nhất là gì, là Ahang Dukkho Asmi, ta đang hiện khởi phải chăng. Thì rõ ràng cái người có đôi khi người ta hoài nghi mình là người hay mình là thú, mình là người hay là chư thiên, mình là cái gì đó, người tái sanh xuống đây, mình là một thiên bờ, cái một vị tiên bị mất đỏ ngày qua mới qua. Nhưng mà hoài nghi mình nè, thì người ta hiện hữu phải chăng, rõ ràng như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì có nhân duyên thì có danh sắc, thì người ta có danh sắc thì có cái hiện hữu của danh sắc, cho nên cũng thì không còn hoài nghi về trong hiện tại ta có hay không có, ta là cái gì tái sanh đây, không bận tâm nữa. Cho dù ta là cái gì có tái sanh đây thì ta cái mà tái sanh đây cũng là danh sắc, cũng là nhân duyên mà thôi. Rồi thì nơi đây có nhân duyên thì ta sẽ phát triển theo cái nhân duyên đó, nên ngoài ra không có gì khác hết. Chúng ta không có phải hoài nghi là ta là người hay là bướm, hay ta là thiên thần hay là con người. Cho dù là thiên thần cũng là nhân duyên của danh sắc, cho dù là con người cũng là nhân duyên của danh sắc, ta là con bướm thì cũng là nhân duyên của danh sắc. Cũng giống như ông Trang Tử mơ mình là con bướm, ông lĩnh chất vậy, ông mới băng phân hỏi là ta là người hay là bướm, hay bướm là ta hay ta là bướm, hay vậy. Cho dù cái gì chắc nữa thì cũng là nhân sắc rồi. Bởi vì gì có nó nhân duyên, hãy có nhân duyên thì nhân sắc nó phải vậy. Cho nên thì cái điều thứ hai, hay là ta không hiện hữu, ta hiện hữu thế mà. Thứ ba, ta là cái gì thì nó cũng không có bận tâm nữa. Ta là cái gì thì ta cũng chỉ là nhân sắc mà thôi. Thứ tư là các thân nước khô Asmi, ta là thế nào, ta dù là quan hay ta dù là vua, ta dù là một người dân, ta dù là một cái người thì tài giỏi chẳng hạn, thì nó cũng chỉ do cái có nhân duyên nó tốt hay nhân duyên nó không tốt mà thôi. Do nhân duyên nó tốt, ta được hạnh thông, ta được tài giỏi, ta được thông minh sáng trí, có cái trí tuệ dồi dào. Còn nếu nhân duyên không tốt thì ta lại là chậm hiểu, ta là nhớ không được, không biết nhớ cái nhân duyên nó như vậy. Như vậy thì ta là cái gì thì cũng không có cần phải đặt ra nữa vấn đề đó. Rồi điều thứ năm, điều thứ sáu là Kuto Agantoa, tức là ta từ đâu tới, ta từ đâu tới cũng chẳng bận tâm, từ ở cảnh giới nào tới thì cảnh giới nó cũng do nhân duyên rồi có danh sắc, rồi nhân duyên đó nó chấm dứt đi, rồi nhân duyên ở cảnh giới này nó sinh khởi lên thì danh sắc này nó khởi lên. Vậy thì ta từ đâu tới thì cũng từ ở chỗ có danh sắc, có nhân duyên, có danh sắc, và đến đây cũng là nơi có nhân duyên của danh sắc mà thôi. Rồi ta sẽ đi về đâu? Điều thứ sáu là thì chú hình gan chú hình gan biết sao thì mấy chú hình gan biết sao mấy mà rồi ta sẽ đi về đâu? Đi về đâu mà nơi nào còn nhân duyên thì danh sắc nó còn ở vậy thì ta sẽ đi theo cái nhân duyên đó mà thôi. Nhân cũng ngoài ra nếu khi nào không còn nhân duyên thì lúc đó sẽ không còn danh sắc, tức là mình đi tập ghê mà. Thì do mình nắm bắt được như vậy cho nên với 16 cái loại bài nghi này đã được chỉ cần như vậy đó, đó là cách mà quán xét thứ hai, cái đó là quán xét thứ nhất, đó là phương pháp thứ nhất độ nghi theo đất nhân duyên chung như vậy. Bây giờ cái thứ hai là độ nghi do xác định nhân duyên chung và riêng. Thì một hành giả khác đó, thấy được hai cái duyên do danh sắc là duyên chung và duyên riêng, thấy được bốn duyên do cái sắc pháp là sắc do nghiệp tạo, tức là sắc pháp này sanh lên do có bốn nhân, do bốn nhân cũng nghiệp, tức là sắc do nghiệp tạo. Chữ Pali gọi là căm má chá, căm má chá là căm má là nghiệp, căm má chá viết tắt của căm má cha cha tí cái nhà là cái nghiệp nó sanh lên đó, căm má chá ru bá là sắc do nghiệp tạo. Và thứ hai là sắc do tâm tạo, tức là chích bá chá ru bá. Thứ ba là sắc do thời tiết tạo, tức là cú tú chá ru bá. Và thứ tư là sắc do và tự tạo a ha ra chá ru bá. Thì cái sắc pháp này sinh lên do cái bốn nhân chung như vậy, bốn nhân chung như vậy. Rồi duyên do danh, duyên do danh pháp nó có hai, cũng là chung và riêng như sao? Thì sáu nội xứ mắt tai mũi lưỡi thân và ý chạm với sáu trần cảnh, là tức là sáu ngoại xứ đó, là sắc thinh hương vị xúc và pháp, phát sinh ra sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Đây gọi là duyên chung của danh pháp, tức là danh pháp dù là thức nào chứ nữa, nhãn thức tốt hay xấu thì nó cũng do cái điều kiện chung là thần kinh nhãn chạm vào cái cảnh sắc nó phát sinh nhãn thức tốt hay xấu gì chưa biết đó, nhưng mà đó là cái duyên chung, nó là vậy. Tương tự thì thần kinh nhĩ chạm vào âm thanh thì nó phát sinh ra cái sự biết của âm thanh, tức là nhĩ thức nó biết cái tốt hay xấu gì là chưa có nói tới, nhưng nó làm đây nó cái duyên chung nó là như vậy. Nên vì cái đó là cái duyên chung, nó gọi là cái duyên chung của danh pháp. Vì tất cả các loại tâm thiện hay bất thiện đều sanh lên do cái duyên chung này mà ra, tức là do dù cái tâm thiện nó sanh lên cũng do, ví dụ như vì tâm thiện sanh lên cũng do con mắt nó tiếp xúc với cảnh sắc, rồi cũng do con mắt nó tiếp xúc với cảnh sắc thì tâm bất thiện nó sanh lên, thì tâm thiện hay tâm bất thiện sanh lên nó cũng chỉ do con mắt tiếp xúc với cảnh sắc, hoặc là do cái lỗ tai nó tiếp xúc với cảnh thinh thì tâm thiện sanh lên, hoặc do lỗ tai tiếp xúc với cảnh thinh thì tâm bất thiện sanh lên, thì nó cũng là duyên chung tương tự như vậy. Thì cái sự nó sanh lên thiện hay bất thiện nó do một cái duyên gọi được gọi là duyên riêng, nó là duyên riêng. Duyên riêng đó là gì? Là chính là tác ý, chính là tác ý, tâm sở tác ý, tức là mana sĩ cà rá. Thì do nếu như tác ý đúng, tức là hay tác ý khéo đó, vô so mana sĩ cà rá, thì nghe được diệu pháp của mình, đó là duyên làm cho cái tâm thiện được sinh khởi. Còn như không có tác ý khéo, tức là á vô so mana sĩ cà rá, hay là không được nghe diệu pháp, không có thực hành pháp, thì là cái tâm bất thiện nó sẽ gọi là như vậy. Như là lấy này là cái duyên riêng, hoặc là cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện là duyên cho vị phục quả, tức là cái nghiệp thiện thì nó cho vị phục quả tốt, còn nghiệp bất thiện thì cho vị phục quả xấu. Đây gọi là cái duyên riêng của cái quý bà cá, tức là cái vị phục quả đó. Hoặc là cái tâm hữu phần á, pháp vô gá, nó biến chuyển, nó sẽ trở thành cái tâm duy tác sau này cho hài hòa. Nhưng có gì thánh nào là hết, cho nên chúng ta cũng thấy đó cái duyên riêng thôi. Bây giờ chúng ta nghe nói cái duyên chung, cái duyên riêng như vậy rồi, thì nói về cái bốn loại duyên của sắc pháp á, đó là sắc do nghiệp tạo, rồi sắc do tâm tạo, sắc do thời tiết tạo, sắc do và thực tạo, nói chung là như vậy. Nhưng mà khi phân tích ra đó thì được biết rằng như vậy, nghiệp quá khứ làm duyên trợ sanh cho sắc nghiệp sanh ra. Rồi tâm ở vào cái tiểu sắc na sanh, trợ sanh cho sắc tâm nó sanh ra. Tức là mình nói chung là sắc do bốn nhân sanh là nghiệp, tâm và thời tiết. Nhưng mà cụ thể nếu phân tích thì hành giả sẽ thấy được rằng như vậy. Về cái sắc do nghiệp sanh á, thì sắc do nghiệp sanh á, do nghiệp sanh á là cái nghiệp quá khứ, cái nghiệp quá khứ thì nó sẽ cho cái sắc nghiệp sanh lên. Nếu như sắc nghiệp này sanh lên ở ngay cái tiểu sắc na sanh của tâm tục sinh thì sắc nghiệp này được gọi là sắc nghiệp tục sinh. Rồi sau đó thì nó sẽ trở thành là sắc nghiệp thời bình dịch, do sắc nghiệp quá khứ nó sanh lên là như vậy. Còn sắc tâm, sắc do tâm sanh lên ở chỗ nào thì sau cái tâm tục sinh rồi thì tới cái tâm hữu phần, thì mỗi sắc na tiểu tâm hữu phần đó là có bọn sắc tâm sanh lên, hay là sắc tâm sanh lên, nó sanh nhau ở tiểu sắc na sanh của cái tâm, ngoại trừ ngũ sanh thức ra thôi, hay là bốn tâm quả vô sắc ra thôi, thì những tâm còn lại nó sẽ cho cái sắc tâm để mà điều hành sự đi đứng nằm ngồi nói cười của vật. Và cái sắc tâm này nó sinh lên ở vào cái tiểu sắc na sanh của tâm, và mỗi lần nó chỉ sinh lên chỗ đó thôi. Sắc mà do tâm nó sinh lên được gọi là sắc do tâm tạo. Rồi sắc là thiết và vật thực, nó ở vào tiểu sắc na trụ của tâm tục sinh cho sắc hai mặt. Nên cái phần này sẽ nói rộng rãi như vậy. Sao ở đây chúng ta nói là sắc do thời tiết và vật thực ở vào cái tiểu sắc na trụ của tâm trợ sanh cho sắc do thời tiết sanh và sắc do vật thực sanh thôi. Đây là cách xác định duyên chung và riêng của nhân sắc. Một khi hành giả đã xác định duyên của nhân sắc theo tính chất chung và riêng như vậy rồi, dễ là thấu rõ rằng trong hiện tại nó làm như vậy thì trong quá khứ hay trong vị lai nó cũng là như thế đó. Và cái hiểu biết như vậy, vậy đó thoát ra khỏi cái nghi hoặc ở trong ba thời như đã nói ở trên như vậy. Chúng ta mới thấy cái tuệ này nó đặc biệt là như vậy. Và tiếp theo ở nói về cái nghiệp thiện hay cái nghiệp bất thiện là nó do cái tác ý đúng hay là tác ý sai, hay là kéo tác ý hoặc là không kéo tác ý, hoặc là như lý tác ý. Kiểu như lý tác ý là của từ của hòa thượng Minh Châu dịch chuyển vô ni so man na si ga ra, thì hòa thượng Thích Minh Châu dịch là như lý tác ý, tức là tác ý đúng như là sự thật, cũng là như vậy. Còn ái vô ni so man na si ga ra là thượng dịch là phi như lý tác ý. Còn ngày và hòa thượng Tịnh Sự thì dịch là tác ý kéo và tác ý không kéo, vậy thôi. Thì hai cái từ này thì trong tập Tăng Chi Kinh chương 10 pháp đó, bài kinh vô minh, tức là Avijja Sutta số 61 ký hiệu là A năm 113, thì Đức Phật có dạy rằng hôm nay các tỳ khưu dạy theo cái lý mà duyên sinh đó, lý duyên sinh rất là đặc biệt này. Các tỳ khưu giao thiệp với bậc chân nhân viên mãn thời làm viên mãn nghe diệu pháp, tức là có thân cận bậc chân nhân, chân nhân thì có cơ hội được nghe pháp từ vị chân nhân đó. Cho nên giao thiệp với bậc chân nhân viên mãn thời viên mãn nghe diệu pháp, nghe diệu pháp viên mãn thời làm viên mãn niềm tin. Nghe được diệu pháp thì phát sinh niềm tin tốt, làm niềm tin mình viên mãn tốt đẹp thôi. Niềm tin viên mãn thì làm viên mãn như lý tắc ý. Có niềm tin vững mạnh thì có cái tác ý kéo nó sinh khởi lần cách trọn vẹn. Nhưng mà Rồi, thì duyên lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác viên mãn, thời làm viên mãn các quyền được chế ngự. Các quyền được chế ngự, thời làm viên mãn các ba thiện hành. Rồi, ba thiện hành được viên mãn, thời làm viên mãn bốn thiện xứ. Rồi, bốn thiện xứ được viên mãn, thời làm viên mãn bảy giác chi. Bảy giác chi viên mãn, thời làm viên mãn minh và giải thoát. Bài kinh này thì Đức Phật ngày giảng rất là theo cái lý duyên sinh, từ cái này tới cái kia có, từ cái này tới cái kia có. Thân cận bậc chân nhân thì nghe diệu pháp, nghe diệu pháp thì nhờ đó là phát sinh niềm tin, niềm gần phát sinh niềm tin thì có cái tác ý khéo, có cái ghê khéo thì làm cho cái tác ý khéo thì làm cho viên mãn chánh niệm tỉnh giác. Và khi có chánh niệm tỉnh giác thì các mắt tai mũi lưỡi thân được gìn giữ, được thu thúc. Thì mắt tai mũi lưỡi thân được gìn giữ, được chế ngự thì làm cho viên mãn ba cái thiện hành, tức là thân thiện hành, ngữ thiện hành, ý thiện hành. Rồi ba thiện hành này được viên mãn thì làm cho tứ niệm xứ được viên mãn. Tứ niệm xứ được viên mãn thì làm cho bảy giác chi được viên mãn. Bảy giác chi được viên mãn thì làm cho minh và giải thoát được sinh khởi. Rồi thì bộ kinh trên Đức Thế Tôn ngài đã dạy có cái viên mãn vô lý sô manasikara, cũng là như lý tất ý á, thời lúc đó mới có minh và giải thoát sinh khởi. Rồi ta có thấy cũng rất là đặc biệt. Vậy thì vô lý sô manasikara là thế nào? Nên đó là một cái tiền đề để dẫn dắt tới giác ngộ là như vậy. Thì chữ vô lý sô manasikara do ba cái từ ghép lại. Thứ nhất là vô lý sô là sinh ra đúng hay là hợp với trí tuệ, sinh ra đúng hay là hợp với trí tuệ. Và thứ hai là cái chữ manasí là trong tâm hay là của ý, trong tâm của ý, cộng vô kara là việc làm. Như vậy vô lý sô manasí kara là làm sinh khởi đúng ở nơi tâm, hoặc là làm cho sự hiểu biết đúng ở nơi tâm. Sự hiểu biết đúng đó là gì? Tức là cái sự hiểu biết gọi là đúng đó, tức là cái trí này hiểu biết danh và sắc này, nó luôn luôn có bốn pháp. Có bốn pháp. Pháp là gì? Thứ nhất là nó là vô thường, nó không có bền vững. Thứ hai là nó là khổ. Thứ ba nó là không có bản ngã. Và thứ tư nó là bất tịnh, tức là asubha. Asubha là bất tịnh. Như vậy thì khi cái tác ý nào, hành giả nào mà tác ý tới vô thường, khổ, vô ngã hay là bất tịnh thì lúc đó cái tác ý được gọi là vô niso manasikara, tức là tác ý đúng, tác ý như thật, tức là đúng theo một sự thật. Và trí tuệ nhìn thấy được các danh sắc này nó chỉ là vô thường, nó luôn luôn là khổ, nó không có bản ngã nào trong đó và nó không có được trong sạch. Tốt đẹp thì như vậy. Cho nên cái vô niso manasikara là muốn chỉ cho cái người luôn tác ý tới ba cái tướng trạng chung của danh sắc là như vậy. Nhưng mà chính Yoniso Manasikara nó lại là một chi phần để mà dẫn dắt đi tới cái thánh quả dự luật. Điều này ở đâu? Điều này chính là trong Tương Ưng Kinh tập 5, cái chương Tương Ưng Dị Lưu. Bài kinh là bốn quả. Thứ nhất, đúng là chữ Bali là Chaturo Phala. Thứ nhất, ký hiệu là S5410. Thì Đức Phật ngày dạy rằng là thân cận với bậc chân nhân. Rồi thứ hai, nghe diệu pháp. Thứ ba, như lý tác ý. Và thứ tư, hành pháp và truyền pháp. Bốn chi phần này nó dẫn tới chứng đắc được đạo Di Lặc. Nên Đức Phật ngày dạy rằng thân cận với bậc chân nhân, tức là cái bậc thiện trí thức á. Thứ hai là nghe được diệu pháp. Thứ ba là như lý tác ý, tức là Yoniso Manasikara, một chi phần trong bốn chi phần này. Thứ tư là hành pháp và tùy pháp, tức là thực hành pháp Vipassana đó. Thì bốn pháp này, Đức Phật dạy bốn pháp này, này các tỳ khưu, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng dự lưu quả. Và mà thấy Hey, Yoniso Manasikara rất là đặc biệt là như vậy. À, cái điều thứ ba là nó ghi do xác định y tu sinh theo cái chiều nghịch. Yeah, xác định y tu sinh theo cái chiều nghịch như thế nào? Thì một số hành giả xác định nhân duyên của danh sách theo lý tương sinh bất tích chá số bút ba đá theo cái trường hợp nhiều nghịch như sau. Hành giả quan sát thấy rằng các pháp hành là danh và sắc này nó héo rũ, nó tàn úa rồi nó bị đi đến ngoại diệt, thì danh sắc già cũ rồi tan rã ấy nó đi đến ngoại diệt do cái nhân nào? Do nhân nào? Tức là khi một hành giả quan sát là tóc này nó bạc, mắt này nó mờ, tai này nó lãng, rồi thân đi lụm cụm như vậy, do cái thân xác này nó bị tan rã, nó bị suy sụp vậy, do cái nguyên nhân nào thì hành giả sẽ thấy này, là nó có lên nó bởi do duyên sanh, nếu không có sanh thì nó không có danh sắc này, mà do có danh sắc này thì danh sắc nó mới đi tới lão già lão, đi tới ngoại diệt và tử như vậy, cho nên thấy được do có cái duyên sanh sanh nên sanh sanh khởi lên do có duyên nào thì hành giả sẽ thấy được là do có duyên sinh hữu, tức là có quá là có mặt. Thì hữu có mặt khi như thế nào? Thì khi có hữu, tức là lý tương sinh đi ngược lại, cái hữu có mặt khi có duyên hữu, khi có duyên hữu có mặt, rồi thủ có mặt khi có duyên ái, ái có mặt, ái là thích thú, do thích thú mới nắm lấy, mới bám lấy, mới bám víu vào, cho nên do cái ái nó là duyên cho thủ hay là thủ có mặt do có ái. Khi cái ái có mặt do có thọ, khi cái thọ lạc hay là thọ khổ vậy đó, nó dẫn tới cái ái mà mình thấy được đó, cho nên cái thọ khổ cũng dẫn tới ái nha. Tức là mình muốn thoát khỏi khổ, chính cái muốn thoát khỏi đó cũng chính là ái. Ví dụ bị bệnh muốn thoát khỏi bệnh thì cái muốn thoát khỏi đó nó chính là cái thọ. Như vậy thì cái thọ dẫn nhập sinh tới cái ái là như vậy, thì muốn thoát khỏi đó là cái ái, muốn thoát khỏi bệnh là cái, mà bệnh nó chính là khổ thọ, cho nên thọ nó duyên cho ái là như vậy. Mà cái thọ nó có mặt khi nào? Nó khi có sức chạm, khi có sức chạm thì có cái thọ lãnh, cho nên thọ có mặt khi có xúc. Rồi xúc có mặt khi nào? Khi xúc có xúc chạm kiểu mặt khi nó có sáu xứ, tức là sáu là gia tăng lát nó có mặt. Rồi sáu nước có mặt khi có danh sắc là má rùa bát có mặt, danh sắc có mặt khi có thức quỳnh nhà nát có mặt, thức có mặt khi hành có mặt, và hành có mặt khi có vô minh có mặt. Như vậy thì vậy đó đã đoạn trừ được những các nghi hoặc theo ba thời như đã nói ra trời, tức là vị đó suy ngược lại từ cái sự già lão, nó dẫn tới già lão do đâu mà có? Do có sanh. Sanh do đâu mà có? Do có hữu. Hữu do đâu mà có? Do có thủ. Thủ do đâu mà có? Là do có ái. Ái do đâu mà có? Là do có thọ. Thọ do đâu mà có? Là do có tiếp xúc. Tiếp xúc do đâu mà có? Là do có sáu xứ. Sáu xứ do đâu mà có? Là có danh sắc. Danh sắc do đâu mà có? Là do có thức tái sanh. Thức tái sanh do đâu mà có? Là do có nghiệp, tức là hành. Hành do đâu mà có? Là do vô minh. Thế là đi ngược theo nhận như duyên khởi là như vậy. Rồi, đoạn nghi nghi do cái xác nhận cái nhân duyên theo chiều vận, đoạn nghi do xác định nhân duyên theo lý chiều lý tương sinh theo chiều vận thì đi ngược lại cái phần trên thôi, tức là có một số hành giả không quán ngược mà lại quán xuôi, cái hành giả đó quán xuôi như thế nào thì vì vậy đó tôi quán xác định nhân duyên danh sắc theo lý duyên sinh với triệu phụng, đó là vì suy ngẫm do duyên vô minh cho nên có cái hành động, tức là cái sự tạo tác, Do có hành cho nên nó mới có thức tái sanh. Do có thức tái sanh cho nên nó mới có nhận sắc. Do có nhận sắc cho nên nó mới có sáu xứ. Do có sáu xứ cho nên nó mới có xúc chạm. Do có xúc chạm cho nên mới có thọ. Do có thọ cho nên mới có ái sanh khởi. Do có ái sanh khởi mới có sự nắm giữ. Do có sự nắm giữ cho nên mới có sự nổ. Do có sự nổ cho nên mới có sự sanh ra. Do có sanh ra cho nên mới có lão tử, tức là già chết. Đó là như vậy thì hành giả này đã quán lý thập vị duyên khởi theo cái chiều thuận như trong tập Cương Cương Kinh 2 ký hiệu là S212. Khi đó thì những nghi hoặc do ba thời cũng tạm thời được giải trừ đi, nghi hoặc không còn nữa. Tiếp theo điều thứ năm là phương án thứ năm, tức là đoạn nghi do xác định duyên của nghiệp luân, tức là dòng của nghiệp, tức là căm má quá tá dòng tròn của nghiệp rồi, và cái dị thuộc quả luân, tức là dòng tròn của quả quý ba cá quá tá này. Thì có số hành giả lại phân biệt cái duyên của nhân sắc theo khả năng dòng nghiệp, tức là căm má quá tá như sao. Thì trong dòng nghiệp, trong cái nghiệp cũ đời trước đó, tức là phú ri má cầm má phá quá phá quá smin, thì có vô minh là cái sự lầm lạ mô há, nhưng mà rồi do vô minh nên có hành là sự tích tử, tức là ai vô há ná. Rồi do tích tử cho nên nó mới có cái ái là tâm thê, là khát vọng, biết cảnh tế khát vọng. Do cái ái thì nó có khát vọng lý canh tí, rồi do có lý canh tí cho nó không có thủ bám lấy cú bá gamana bám lấy, do có thủ nên có hủ, tức là nghiệp hủ đó. Cái sự người hủ đây là chỉ cho cái chi đó nam, tức là cố ý. Đây là năm pháp nghiệp hủ của thời trước, thời quá khứ. Thì năm pháp đó nó trợ duyên cho năm pháp hiện tại này nó sinh khởi rồi. Do có năm pháp đó cho nên trong kiếp hiện tại này nó có sự tái tục, tức là phá tí sanh thí trong sanh thủ này. Rồi năm pháp trong hiện tại này tức là có thức tục sinh, tức là phá tí sanh thí nhà ná. Rồi có danh sắc xuất hiện, rồi nó có sáu xứ xuất hiện, sáu xứ xuất hiện. Rồi ra có sáu xứ rồi nó có xúc, rồi nó có là thọ. Như vậy thì trong quá khứ nó có năm pháp, thì trong hiện tại này cũng có năm pháp, thì trong hiện tại này nó cũng có năm pháp, trong hiện tại này nó cũng có năm pháp này. Thì hiện tại này có năm pháp nó sẽ dẫn ra cái trong cái vị lai cũng có năm cái quả là như vậy. Cho nên một cái dòng nghiệp nó đi là như vậy. Đây là cái năm pháp trong hiện tại, được năm pháp trong quá khứ nó làm duyên trở sanh ra. Thì trong hiện tại cũng có năm pháp là vô minh là sự lầm lạ, có cái hành là sự tích trữ, có ái là sự bám víu, có thủ là sự nắm giữ, và có cố ý để cái sự tái sanh, tức là sanh hữu. Năm pháp hiện tại đó nó có vô minh, hành, ái, thủ, hữu làm duyên trợ cho sanh trong các thức tái tục trong vị lai, trong sinh hữu mới. Cho nên chúng ta nghĩ cái này gọi là nghiệp luân, nghiệp luân. Rồi ở đây nói về nghiệp mà cho quả đó, muốn cái một cái nghiệp nó cho quả, cái quả này nó sẽ di chuyển giống như là một vòng tròn, được gọi là cái quả luôn. Thì nghiệp nó cho bốn quả mà theo như cái thời gian nha các bạn, thì nó cho có bốn quả nghiệp, đó là cái hiện báo nghiệp, tức là đức thác mát quê lá di giá cầm ăn cầm, tức là cái hiện báo nghiệp, tức là lợi nghiệp mà cho quả ngay trong hiện tại, tức là báo nghiệp. Thứ hai là cái sanh báo nghiệp, tức là ú bá bách chá quê đá ni giá cầm má, tức là cái nghiệp nó sẽ cho quả ở ngay kiếp sau, kiếp sau. Và cái nghiệp thứ ba tức là hậu báo nghiệp, tức là á bá ra bá lý giá quê đá ni giá cầm má, tức là nó sẽ cho quả từ kiếp thứ ba cỡ như cho đến khi viên tịch mình thôi. Và thứ tư là vô hiệu nghiệp, là nghiệp nó không có cơ hội cho quả. Hai vậy. Rồi hoặc là cái người nó tìm hiểu theo cái nghiệp nữa chẳng hạn vậy. Thì tìm hiểu theo cái nghiệp mà về sức mạnh của nghiệp thì người ta sẽ thấy là do có cái bốn cái loại nghiệp nữa. Thứ nhất là cái trọng nghiệp, tức là gắn uống cầm má. Thứ hai là cái thường nghiệp, là á chinh ná cầm má. Thứ ba là cái cận tử nghiệp, tức là a sanh ná cầm má. Và thứ tư là nghiệp tích lũy, tức là cá tất ta cầm má. Thì ngoài như vậy thì trong cái bốn nghiệp này thì cái sanh nghiệp nó cái nghiệp mà tục sinh á, nghiệp phân tử của thường nghiệp nó dẫn đi đến tục sinh. Hoặc là cái trọng nghiệp thì bốn cái nghiệp này nó đều có thể dẫn tới cái cho tái sanh trong tương lai. Hoặc là cái trọng nghiệp đó là chỉ cho cái nghiệp có sức mạnh rất lớn. Nếu là bất thiện thì chỉ cho ngũ người tại tội, còn nghiệp thiện thì nó chỉ cho sự chứng đắc thiện định thôi. Thì còn cái thường nghiệp là a chinh ná thì câm má đó, là loại nghiệp thường làm dù là thiện hay bất thiện. Cho nên cứ những một cái việc ác nhỏ mà mình cứ nghĩ trong tâm hoài thì nó sẽ là thường nghiệp cho mình. Mà một việc thiện mà mình cứ dù là nhỏ mà mình nghĩ trong tâm hoài thì nó trở thành là thiện thường nghiệp. Cho nên chúng ta phải lưu ý chỗ này. Cận tử nghiệp tức là asana kamma đó, là nghiệp được ghi nhớ trong quốc sách mệnh chung, hoặc là nghiệp được thành tựu trong quốc sách mệnh chung. Cái nghiệp này nó giúp cho nếu thiện thì nó cho tái sanh về cái cõi lành, còn bất thiện nó cho tái sanh xuống cõi xấu, cõi bất hạnh. Nhưng mà dù cõi nào cũng chỉ là danh sách rồi, chỉ khác nhau cái là tốt hay xấu mà thôi. Rồi thứ tư là cái nghiệp tích lũy, là nghiệp làm khi mà tâm không có sự cố ý, nhưng cái nghiệp nó đã hoàn thành như vậy. Và chúng ta lại có bốn cái loại nghiệp khác nữa, tức là cái sanh nghiệp, như sanh nghiệp chá ná cá cầm má. Thứ hai là cái trì nghiệp, tức là nghiệp nuôi dưỡng. Cái sanh nghiệp đây là cái nghiệp dẫn đi tục sinh á, dẫn đi tục sinh. Rồi cái trì nghiệp tức là cái nghiệp nuôi dưỡng, nó không có cho quả, nhưng mà nếu như cái tục sinh bởi cái nghiệp tốt thì nó sẽ cho tốt hơn, còn nếu mà từng tục sinh xấu, cái nghiệp xấu thì cho xấu hơn. Nó gọi là trì nghiệp này, nó có tên gọi là u bách thâm phá cá thâm má. Nó là cái loại nghiệp mà nếu là tốt thì nó ủng hộ càng tốt hơn, và nếu mà nó xấu nó càng ủng hộ xấu hơn, và là trì nghiệp. Tiếp theo nữa là cái chướng nghiệp, tức là u bá mi lá cá thâm má. Và cái loại nghiệp, loại nghiệp là u bá kha tá cá cầm má. Cái chướng nghiệp là cái loại nghiệp nó sanh lên nên nó cản trở cái quả của đàn tổ. Nếu là quả thiện, nếu là cái người đang hưởng cái thiện á, thì cái chướng nghiệp nó sanh lên, nó sẽ cản bớt cho cái thiện nó không còn nhiều nữa, và cuối cùng nó sẽ mất đi cái thiện đó, nó sẽ bị suy sụp. Còn nếu là cái quả thiện đang cổ thì cái quả thiện nó sanh khởi lên, nó sẽ che vào, nó cản trở, khiến cho cái xấu càng ngày bớt đi đến lúc nào đó nó hết. Rồi cái đoạn nghiệp là nghiệp cắt đứt, đang bất ngờ vậy đó, đang giàu có vậy đó, bất ngờ nó chen vào, nó cắt đứt. Và chúng ta cũng nhìn thấy rất là nhiều cái trường hợp, có nhiều người thì thấy hôm qua còn khỏe mạnh như vậy đó, nghe nó hôm nay nghe nó đã là mệnh chung rồi, nói sao nó bị đột quỵ, cái nghề này bị đổ nghiệp đó, nghiệp cắt đứt nó tới, vẫn còn khỏe mạnh nha. Hôm qua thấy người này còn giàu sang vậy đó, mà hôm sau thua một cái trận cờ bạc cái là phải đi ăn xin, hay vậy, nó là bị cái đổ nghiệp nó cắt đứt như vậy. Thì đổ nghiệp là thiện thì nó cắt đứt cái quả bất thiện, khi quả này yếu sức rồi nó chen vào cho quả thiện, giúp cho chúng sanh ấy không còn khổ nữa. Còn nếu mà đoạn nghiệp nó là bất thiện thì nó che vào cắt đứt quả lành đang vừa được, rồi nó cho quả khổ, khiến chúng sanh này phải chịu đau khổ, không được an lạc. Vậy và cái chuỗi liên tục của nghiệp và quả của 12 đoạn nghiệp nó hiện rõ với bản chất thực sự của nó. và hành giả quán xét được cái danh sách qua cái nghiệp luân, và đó là vòng tròn của nghiệp và vòng tròn của quả như vậy, và người đó sẽ thấy được nhân duyên sanh khởi của danh sách là như vậy, thì người đó sẽ không còn nghi hoặc nữa. Cho nên cái hành giả đã thấy được rằng là căm má quý ba ca quách phân tí nghiệp quả và nghiệp quả nghiệp đang diễn tiếp. Thế là danh sách này ngoài nghiệp và quả của nghiệp đang diễn tiến, ngoài ra không có gì cả, chỉ có nghiệp và quả của nghiệp đang diễn tiến thôi. Cho nên các vị đi tiền bối đang nói rằng là căm má quý ba ca quách phân tí nghiệp quả của nghiệp đang diễn tiến, quý ba ca căm má xâm phá vô quả của nghiệp phát sinh do nghiệp, căm ma bú đắp phá vô hữu là khác sinh ra từ nghiệp, hữu là khác sinh ra từ cái nghiệp, cái hữu nè tức là cảnh giới tái sanh cũng sinh ra từ cái nghiệp mà thôi, cho nên hữu khác sinh ra từ nghiệp. Evan loco bao quát ti tí thế gian diễn tiến là như vậy nè, tức là ngũ uẩn này diễn tiến cũng do cái vòng tròn của nghiệp và vòng tròn của quả mà thôi. À, khi hành giả đã thấu hiểu được cái nhân duyên của danh sách theo những cách thức như vậy thì hành giả đã đoạn trừ được 16 cái điều nghi hoặc. Đây là cái điều chủ yếu của cái tuệ này, là tuệ thấy được cái nhân duyên của danh sách là như vậy. Và thú vị đến đây cũng vừa phải lẽ rồi, báo báo sành lên và xin cúng dường đến chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử nương theo quả phước này. Chúng tôi xin hướng nguyện đến chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở cùng bên đây, chư thiên ở cõi tứ đại vương và chư thiên ở cõi đạo lợi. Còn mong các ngài quan hỷ thọ dụng và sau khi rồi thọ dụng xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân bằng huyết thuộc còn tại tiền và thân bằng huyết thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng phải dùng quả phước này để được an vui tự tại. Sau cùng xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Tát Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khả Giá. Ya de wa ta san ti kui ha ra wa si ni tu pe ka re po ti ka re ta hình ta hình ta tham ma da ne na wa quan tu pu chi ta sot thình ka ron te ta kui ha ra man da le the ra cha mat cha na wa ka cha phi ka wo sa ra bi ka da na ba ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha ik sa ra sa ba na phu ta su ki ta pa wan tu te cha la bu cha ye bi cha an cha sam pa wa sang se da cha ta a ta wo pa pa ti ka ni u ya ni kang tham ma wa rang ba ti cha te sa bê bi đúc khát sa ca ron tu sang ca dân thà tu chi rằng sa tăng thầm mô thầm mắt ta ra cha búc ga la sang khô hồ tu sa mắt gồ wa át thà ya cha hi ta ya cha âm hề ra ca tu sa thầm mô sắp bê bi thầm ma cha đi nô yu thình sầm ba bô này ya ma thầm ma ri yap ba quê đi tê y đằng quá ta mê buồn nha à sa quá kha dạ quá hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngụ ngầm nơi tâm.